Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, đại biến về sau. Vũ trụ phía trên, Liễu Thanh đứng ở đó, yên lặng nhìn xuống trước mắt địa cầu. Hiện tại địa cầu cùng trước đó hoàn toàn cũng là như là hai cái. Nhìn một cái, vốn là địa cầu trọn vẹn tăng vọt gấp 10 lần. Bành trướng gấp 10 lần địa cầu cũng là một cái siêu cấp địa cầu. Nhìn lấy hoàn toàn mới địa cầu. Phía trên bao phủ một cỗ bầu khí quyển, ẩn chứa vô cùng linh khí. Còn có một loại đặc thù từ trường trói buộc. Không chỉ là địa cầu. Tại Liễu Thanh quan sát xem ra, toàn bộ Thái Dương hệ cũng thay đổi. Cùng trước đó so sánh, Thái Dương hệ khuếch trương dòng dã gấp 3. Mà xem như Thái Dương hệ duy nhất hành tinh, mặt trời, càng là mở rộng gấp đôi. Chất lượng, năng lượng, đều tăng vọt hơn 2 lần. Điểm này Liễu Thanh có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Ánh mắt thông qua tầng khí quyển địa cầu, nhìn thấy địa cầu nội bộ, nghiêm chỉnh thay đổi một cái dạng. Đại lục bản khối mở rộng, đại hải mở rộng, các loại hòn đảo nhiều vô số kể, to to nhỏ nhỏ lưới sao dày đặc. Phía trên diễn hóa ra đại lượng hoa cỏ cây cối. Càng đáng sợ chính là, nguyên bản đại lục kết cấu triệt để phát sinh cải biến. Đông phương đại lục bản khối khuếch trương dòng dã gấp 10 lần. Nhiều các loại hoàn toàn mới khu vực, có mảng lớn hoang mạc, thảo nguyên, rừng nhiệt đới, các loại dãy núi trùng điệp, cao đến hơn ngàn trượng, vô số rừng cây bao trùm, đếm không hết sinh vật biến dị, đại lượng yêu thú, ma vật, hoàn toàn mới đản sinh một số yêu thú, hoa cỏ cây cối thành tinh, thậm chí còn có một số tảng đá thành tinh, ngọn núi có linh, hết thảy đều biến đến không đồng dạng. Lại nhìn hoa hạ khu vực, từng tòa thành thị bị rừng rậm bao trùm, đại lục bị che giấu, các loại đại thụ che trời đứng vững, thành thị biến đến xanh tươi tốt, hương hoa phiêu dật, trên đường cái, ngươi có thể khắp nơi trông thấy từng viên mấy cái người mới có thể ôm lấy đại thụ, thậm chí còn có thể nhìn thấy cao mấy mét bông hoa, các loại dây leo bò đầy thành thị nhà lầu, vô số người bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Cứ việc có chuẩn bị, nhưng hoa hạ trên dưới đều một mặt rung động nhìn lấy cái này thế giới hoàn toàn mới. Như là vượt qua tiến nhập thế giới khác. Trên bầu trời, từng cái to lớn phi cầm bay qua, lưu lại một tảng lớn bóng đen. Trong núi truyền đến kinh khủng thú hống, có to lớn vô cùng dị thú gào thét sơn lâm, đinh tai nhức óc. Trong thành, các loại biến dị sinh vật nguyên một đám chạy ra, thành tinh con thỏ. Tại trên lầu chót nhảy tới nhảy lui, đạp vỡ không ít phòng ốc. Trong hồ, các loại loài cá tiến hóa biến dị, có thành tinh, phun ra nuốt vào lấy đại lượng linh khí. Còn có một số nuôi nhốt sủng vật, thành tinh, có linh trí, một số tàn bạo sát hại chủ nhân của mình chạy đi phá hư thành thị. Một số dịu dàng ngoan ngoãn, như cũ duy trì vốn là bản tính, thành nhân loại bằng hữu. Trời ạ vù. Cái này vẫn là chúng ta sinh hoạt địa cầu sao? Nhìn, cây này thành tinh a. Ngọa tào, nó tại cùng chúng ta ngoác. Trong thành, một gốc to lớn cây đa lớn, cao đến vài trăm mét tán cây. Vài gốc giống như rắc rối khó gỡ giao long một dạng. Lộ ra một cỗ thê lương chi khí. Cái này khỏa cây đa lớn thành tinh. Nó tại cùng nhân loại ngoác. Còn có đại lượng cây cối, hoa cỏ, đều thành tinh. Có người nuôi một chậu hoa, đột nhiên hóa thành một cái hoa tinh, nhắm chúng trạch nam chủ nhân một mặt cuồng nhiệt, kích động kém chút nổi điên. Các đại thành thị, trong hoa viên, ngươi có thể trông thấy đại lượng biến dị bươm bướm, thật dài cánh, màu sắc sặc sỡ, vẩy xuống như mộng ảo huỳnh quang. Còn có từng cây yêu diễm bông hoa, có thành tinh, biến thành hoa tiên tử, tại trong bụi hoa chơi đùa bay múa. Rước lấy vô số người ánh mắt, trong lúc nhất thời, vô số người đều sợ ngây người, một mặt mộng bức, đều choáng váng, thế giới này, biến hóa quá lớn, dường như trong vòng một đêm, toàn bộ thế giới đều đổi cái bộ dáng, đương nhiên, cũng có được một số giết chóc quen tay, tràn ngập yêu ma tà ác, không ngừng ăn mòn xã hội loài người làm phá hư, làm giết hại. Nhưng những yêu ma này đều không ngoại lệ, đều không có kết cục tốt. Rất nhanh liền bị rất nhiều nhân loại tu sĩ cùng cường giả trực tiếp trấn áp. Nếu không phải còn có thể lờ mờ trông thấy thành thị bộ dáng, khả năng tất cả mọi người hoài nghi mình tập thể vượt qua. Cứ việc dạng này, như cũ có đại lượng thương vong xuất hiện. Bất quá may ra, lần này Hoa Hạ trên dưới vô số người đều phải đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Trải qua lần này năng lượng triều tịch tẩy lễ, Hoa Hạ người chỉnh thể thực lực cất cao. Mỗi cái người thân thể đều thu được rửa sạch. Mặc kệ là thân thể tố chất, vẫn là lực lượng tu vi, hoặc là thọ mệnh các phương diện đều có một cái kinh người tăng trưởng. Nhìn xem cầm lấy cây chổi đuổi theo biến dị mèo hoang chó một có chút bác gái các đại gia. Từng cái long tinh hổ mãnh, quả thực sống lại một lần. Yếu nhất một cái lão nhân, đều có thể gánh lấy hơn ngàn cân đồ vật chạy lên lầu ba không thở dốc. Mà một số tiểu hài tử, trên đường phi tốc phi nước đại, nhảy lên mấy chục mét, gánh lấy rách dưới xe hơi chính dọn dẹp trong thành thị chướng ngại. Toàn bộ Hoa Hạ, tất cả mọi người thể phách thu được thuế biến, huyết khí như dòng, từng cái hành tẩu như gió. Nhìn lấy cũng làm người ta trợn mắt hốc mồm. Cứ việc một trận đại biến, Hoa Hạ nội bộ như cũ ổn định vô cùng. Trừ một chút phạm vi nhỏ phá hư cùng đả thương người sự kiện bên ngoài, phạm vi lớn thương vong cơ hồ không có. Đây hết thảy đều quy công cho Hoa Hạ có trước đó chuẩn bị. Các trong đại thành thị có đại lượng quân đội cảnh sát tuần tra, bảo trì trị an, cam đoan nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Đúng là như thế, Hoa Hạ mới có thể tại lần này đại biến sau như cũ duy trì yên ổn, phồn vinh, thậm chí so trước đó càng thêm cường thịnh, chỉnh thể thực lực tăng vọt chỉ ít gấp 10 lần, ra đời đếm không hết cường giả. Tại lần này năng lượng triều tịch phía dưới, rất nhiều người thu hoạch được cơ duyên, đột phá tu vi, thậm chí cảm thấy tỉnh thể chất đặc biệt cùng một số đặc thù năng lực. Tuy nhiên lần này đại biến tạo thành tổn thất thật lớn. Vệ tinh, truyền tin, điện lực chờ một chút đều đã mất đi tác dụng. Nhưng may ra đã sớm chuẩn bị. Hoa Hạ phương diện thật sớm thì thành lập nguồn năng lượng mới. Tinh khiết phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng bắt đầu chảy ra. Hoàn toàn mới thành thị đang kiến thiết. Từng đạo to lớn tường cao theo các trong đại thành thị tạo dựng lên. Ngăn cản phía ngoài uy hiếp. Còn có một số hoàn toàn mới công nghệ cao kỹ thuật ứng dụng. Đại lượng mới khoa học kỹ thuật bắt đầu ở Hoa Hạ nội bộ ứng dụng cùng lưu hành. Toàn bộ Hoa Hạ chính đều đâu vào đấy tiến vào một cái cao tốc giai đoạn phát triển. Bồng bột phát triển, bộc phát ra một loại cường thịnh chi thế. Nhìn lấy Hoa Hạ biến hóa, Liễu Thanh là cơ bản hài lòng. Không uổng phí hắn hao phí đại lực khí đem tám thành trở lên năng lượng triều tịch đoạt tới rót vào Hoa Hạ bên trong, bạch, Liễu Thanh theo vũ trụ về tới Hoa Hạ trên không, nhìn xuống toàn bộ Hoa Hạ biến hóa, yên lặng cảm ứng đến các loại khí tức, tại hắn cảm ứng xuống, có đến hàng vạn mà tính khí tức cường đại tiến vào hắn cảm ứng bên trong. Đây đều là tại lần thứ hai năng lượng triều tịch phía dưới thu hoạch được đột phá hoàn toàn mới. Cường giả, đều là Hoa Hạ một phương cường giả, theo khí tức để phán đoán. Ít nhất là kim đan kỳ tu vi cảnh giới. Có tu sĩ, có võ giả, dù sao Hoa Hạ thực lực lần nữa nghênh đón tăng vọt. Mà lại trong đó còn cảm ứng được không ít nguyên anh kỳ. Thậm chí là hóa thần kỳ cao thủ khí tức. Thục Sơn, 8.000 đệ tử toàn bộ đột phá. Từng cái thể phách tăng cường phía dưới. Tu vi kéo lên, toàn bộ trúc cơ không xong nói. Một nửa người thậm chí ngưng kết kim đan. Biến hóa như thế, không hổ là một trận thịnh yến a. Đương nhiên, nhân loại mạnh lên, các loại động thực vật đồng dạng mạnh lên. Nhưng theo Hoa Hạ khôi phục cơ sở kiến thiết, các loại hoàn toàn mới năng lượng truyền tin chờ một chút khôi phục. Rất nhanh lại sẽ nghênh đón một trận mới thuế biến, tăng thêm toàn dân tu luyện. Hoa Hạ thực lực sẽ ở sau đó rất dài một đoạn trong thế giới đều ở vào một loại nói cho tăng trưởng trạng thái bên trong. Dù sao trọn vẹn hấp thu tám thành thủy triều lên xuống năng lượng. Hoa Hạ đại địa dựng dục đại lượng long mạch. Linh khí là toàn bộ địa cầu nồng nặc nhất một cái khu vực. Có thể nói trở thành thế giới hạch tâm. tu luyện thánh địa đều không đủ. Kể từ đó, thì thật không cần ta xuất thủ nữa. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Cái này cuối cùng có thể yên lặng tu luyện chính mình. Hoa Hạ nội bộ sự tình đã không cần hắn quá nhiều đi quan tâm. Oanh, oanh, oanh, đang nghĩ ngợi, đột nhiên, địa cầu các đại khu vực đột nhiên bộc phát ra từng đạo đáng sợ khí tức. Có yêu ma chi khí tàn phá bừa bãi tăng vọt, đại lượng bí cảnh mở ra, đếm không hết yêu ma tuôn ra vào địa cầu. Các loại vết nứt không gian, hư không liệt ngân một vừa phù hiện, hố trời, biển sâu, thậm chí hoang mạc bắt đầu hiện lên đại lượng yêu ma quỷ quái. Thậm chí có một số chưa từng thấy qua sinh vật, quái thú, đều xuất hiện ở nhân loại trong tầm mắt. Một trận đại biến sau đó, địa cầu nghênh đón mới khiêu chiến. Oanh, không chỉ là địa cầu. Giờ phút này, mặt trời, mặt trăng, thậm chí còn lại kim tinh, thổ tinh, mộc tinh, thủy tinh chờ toàn bộ xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động. Các loại bí cảnh rốt cục xuất thế sao? Liễu Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt sáng rực ngắm nhìn hư không, nhìn thấy trên thái dương đột nhiên bộc phát ra hai cỗ đáng sợ năng lượng. Trên mặt trăng đồng dạng bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Có đáng sợ khí tức tràn ngập, trong lòng của hắn minh bạch, những cái kia ẩn tàng cổ lão bí cảnh một vừa mở ra. Rốt cục xuất thế, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.